Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Ông Tế Thiên ngó ngó Thôn Phách, đoán rằng nhân lúc hắn ngủ, y đã bôi thuốc cho hắn. Thôn Phách chú ý tới ánh mắt của ông Tế Thiên, tưởng rằng hắn đang cảnh cáo mình nên cách xa hắn năm thước, cho nên hơi khẽ lùi lại. Ông Tế Thiên bắt gặp hành động đó của Thôn Phách, cái tay định cầm chiếc đũa bỗng chốc khựng lại, rồi chợt nhớ ra mình đã từng bảo y cách xa mình ngoài năm thước mới chậm rì rì ăn điểm tâm. Hắn ăn hai cái liền cảm thấy không đói nữa, để đũa xuống, trầm giọng nói, ta muốn trở về. Thôn Phách cho rằng ông Tế Thiên muốn trở về Bắc Gia, nhàn nhạt nói, ta sẽ không đưa ngươi về Bắc Gia. Ông Tế Thiên tức giận nói, ý ta là Quỷ Tông Phái. Thôn Phách sửng sốt, ông Tế Thiên đứng dậy mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lúc này, Lô Đỉnh Viện không có náo nhiệt như đêm qua, bốn phía vắng lặng, chỉ có hai nữ quản sự ngồi trên ghế ở đại sảnh thì thầm nói chuyện. Hai nữ quản sự nhìn thấy ông Tế Thiên đi xuống, lập tức lộ ra nụ cười yêu mị. Tiểu tu sĩ thức dậy sớm thế. Ông Tế Thiên hỏi, các ngươi có cửa sau không? Nữ quản sự ngẩn người, nhưng rất nhanh liền cười nói, tiểu tu sĩ là muốn rời đi sao? Tuy nhiên tối nay, trong tiệm chúng ta có một cô nương mới đến. Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Thôn Phách đứng đằng sau ông Tế Thiên làm cho phát hoảng. Ánh mắt âm lãnh khiến nàng phải vội vàng sửa miệng lại nói, tiểu tu sĩ muốn tìm cửa sau phải không? Ta đây dẫn đường cho ngài. Nữ quản sự vội vàng mang bọn họ bước vào thông đạo dẫn đến chân núi. Lúc ông Tế Thiên đi khỏi thông đạo, nhìn bầu trời rực rỡ, hắn lại cảm thấy buồn bực. Lúc đến Sơn Thành, hắn mất gần 2 canh giờ mới từ ngọn núi của Quỷ Tông Phái đi tới đây. Chẳng lẽ bây giờ lại phải mất thêm 2 canh giờ nữa để quay trở về Quỷ Tông Phái? Không, nếu tính đúng ra thì thời gian xuống núi là 2 canh giờ, nhưng lúc lên trở lại e rằng sẽ lâu hơn nữa. Thông Phách thấy hắn đứng mãi không đi, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Ông Tế Thiên nhăn nhăn mày, ngươi về Quỷ Tông Phái trước, bảo sư phụ ngươi dời động phủ vào trong sơn thành, ta sẽ trở về. Thôn Phách nghẹn họng, y không nói lời nào trực tiếp kéo hắn lên pháp khí, bay về chủ phong của Quỷ Tông Phái. Hai người trở lại chủ phong, từ trên pháp khí đã nghe thấy trong đại điện truyền đến tiếng rống giận của Si Mị lão tổ. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ trong một đêm lại tổn thất nhiều linh thạch như vậy? Nghe tiếng, Thôn Phách liền trực tiếp đi thẳng vào đại điện, chỉ thấy Si Mị lão tổ đang chất vấn một tà tu. Đêm hôm qua, có hai cao nhân tới sòng bạc, lần nào đánh cuộc cũng thắng, sợ rằng chúng đã hạ dược lên yêu thú, nên mới không thua lần nào. Sau đó, tà tu xung quanh cũng xúm nhau đặt cược theo bọn họ. Bởi thế, sòng bạc của chúng ta mới có thể trong một đêm, tổn thất không ít linh thạch như vậy. Si Mị lão tổ tức giận vỗ lên bàn. Vậy mà gọi là không ít, gần như là một tháng thu nhập đều bay vào đấy rồi, cứ theo đà này, mở sông bạc làm cái gì nữa? Ông Tế Thiên đi đằng sau Thôn Phách, nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ, nhỏ giọng hỏi, kia không phải là sông bạc cho Quỷ Tông Phái mở đấy chứ? Thôn Phách trả lời, không biết. Y cũng không có hỏi tới chuyện làm ăn của Quỷ Tông Phái, tổng quản vội rụt người lại. Thuộc hạ đã cho người canh giữ trước Lô Đỉnh Viện, chỉ cần bọn chúng đi ra, chắc chắn thuộc hạ sẽ dẫn bọn chúng đến chỗ Nhâm lão tổ để xử phạt. Lời này của hắn cứ như là đổ thêm dầu vào lửa, Si Mị lão tổ tức đến nỗi muốn đập nát đầu tên kia. Ngươi chỉ phái người canh giữ ở cửa trước Lô Đỉnh Viện, vậy có phái người canh giữ cửa sau của Lô Đỉnh Viện hay không? Tổng quản càng rụt người hơn nữa, nhỏ giọng nói, không có. Hắn căn bản không biết cửa sau của Lô Đỉnh Viện ở đâu, dù có phái người đi canh giữ, cũng không biết canh giữ chỗ nào. Thật là bị ngươi làm cho tức chết. Qua một đêm rồi, hai người kia cũng đã cao chạy xa bay rồi. Lúc này, Võng Lượng lão tổ mới lên tiếng hỏi, người tả vẻ ngoài của chúng để bổn tọa phái người đi tìm xem. Si Mị lão tổ phụ họa nói, đúng, người nhanh chóng miêu tả khuôn mặt của hai người kia, tỉ như có đặc thù gì cần lưu ý, chờ bổn tọa bắt được hai kẻ đó, bổn tọa nhất định phải xử đẹp bọn chúng, xem về sao còn dám đến chỗ bổn tọa đập phá nữa hay không. Tổng quản hồi tưởng một lần mới nói, hai người đều mặc quần áo màu đen, trong đó có một người mang mặt nạ màu bạc, một người khác thì... Một người khác thì giữa mày có nốt chu sa chí, bộ dáng xem ra vô cùng tinh xảo, có phải phần giống nữ nhi, lại có phải phần giống thiếu niên. Si mị lão tổ nghẹn họng, Võng Lượng lão tổ cũng nghẹn họng, miêu tả như vậy, sao nghe quen quen, giống như hai người đang đứng ở cửa điện ấy. Tên hộ vệ đứng đằng sau hai vị lão tổ thay chủ nhân của mình hỏi ra nghi vấn trong lòng, ý người là hai người kia. Tổng quản nhìn lại, chỉ thấy hai người hắn muốn bắt tại ngay trước mắt, kích động nói, đúng đúng đúng, chính là bọn họ, bắt hai người bọn họ lại. Si mị lão tổ hung hăng mà trừng hắn một cái, cắn răng nói, người mang mặt nạ màu bạc là đồ đệ của bổn tọa, còn thiếu niên có đốt chu sa chí trên trán là đạo lữ tương lai của đồ đệ bổn tọa, người nói bắt ai? Tổng quản sửng sốt, cái kia. Trước kia, hắn chỉ gặp qua thôn phách có một lần, khi đó đối phương không có mang mặt nạ, cho nên hắn không nhận ra cũng không thể trách hắn. Vô Lượng lão tổ phất phất tay, ý bảo hắn lui xuống trước đi. Tổng quản không biết thôn phách cũng là hợp tình hợp lý. Thôn phách rất ít khi lấy khuôn mặt thật gặp người, hơn nữa y thường xuyên đeo mặt nạ, không biết cũng không kỳ quái. Thôn phách xoay người nói với Âm Tế Thiên, ngươi về phòng trước, một lát nữa ta sẽ sang tìm ngươi. Âm Tế Thiên liếc liếc hai vị lão tổ, liền xoay người rời đi. Võng Lượng lão tổ hừ lạnh một tiếng, tuy bổn tọa bảo ngươi dẫn hắn dạo chơi một phen, nhưng không bảo ngươi dẫn hắn đi đập phá cửa hàng nhà mình. Thôn phách thản nhiên trả lời, về sau sẽ không. Y trầm mặc một lát lại nói, sư phụ, nhẫn không gian vào túi không gian của Tịch Thiên đâu? Võng Lượng lão tổ nhíu mày, chẳng lẽ ngươi muốn trả hai thứ này lại cho tiểu hòa thượng à? Thôn phách thành thật nói, vâng. Ngươi không sợ sau khi hắn có hai thứ này liền sẽ trốn hay sao? Không sợ. Võng Lượng lão tổ khẽ thở dài, đem nhẫn không gian với túi không gian ném vào ngực y. Đa tạ sư phụ. Thôn phách lấy được thứ mình muốn, dậm bước định rời đi. Từ từ. Võng Lượng lão tổ lấy trong nhẫn không gian ra một thanh trường kiếm. Đây là kiếm của hắn. Thôn phách tiếp nhận kiếm, đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì ly khai đại điện. Si mị lão tổ thở dài. Hay, Phách Nhi hình như thật sự thích tiểu hòa thượng kia. Đáy mắt Võng Lượng lão tổ lóe lên tia hung ác nham hiểm. Phách Nhi thích hắn là phúc khí của hắn. Nếu hắn dám đối xử tệ với Phách Nhi, bổn tọa nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Thôn Phách bước vào phòng của Âm Tế Thiên, bắt gặp hắn đang nhàm chán đùa nghịch tóc. Y đem nhẫn không gian và túi không gian vừa lấy từ chỗ Võng Lượng lão tổ ném trên người Âm Tế Thiên. Trả cho ngươi. Âm Tế Thiên chụp lấy đồ mà y vứt tới, cúi đầu nhìn, phát hiện đúng là nhẫn không gian cùng với túi không gian của mình, không khỏi ngẩn ra, rồi mới đeo chúng lại vào người. Thanh kiếm này của ngươi không tồi. Thôn Phách nhắc tới thanh kiếm mà Võng Lượng lão tổ đưa cho hắn. Âm Tế Thiên nhìn thanh kiếm trong tay Thôn Phách, tròng mắt khẽ đảo, cười nói, ngươi mà cũng biết nó không tồi sao, vậy khen thêm vài câu đi, ta thích nghe. Thôn Phách thấy hắn cao hứng, cũng không phiền mà tiếp tục nói, thanh kiếm này đã đạt đến cấp độ linh bảo thượng phẩm, vật liệu dùng để tạo ra nó đều là những thứ cao cấp quý hiếm. Đối với một người bình thường mà nói, nó có tác dụng rất lớn, cầm nó trên tay, hoàn toàn có thể đánh bại tu sĩ dưới kim đan kỳ. Ngoài ra, thanh kiếm này còn được thêm vào trận pháp bảo hộ và tầng phòng hộ, có thể chống đỡ được uy áp dưới nguyên anh kỳ, cũng có thể ngăn cản công kích linh lực dưới nguyên anh kỳ. Xem ra, người tạo nó đã dùng rất nhiều tâm huyết mới làm ra được. Khóe miệng Âm Tế Thiên khẽ cong, đúng là kiếm tốt phải không? Thôn Phách không chút keo kiệt thích lệ nói, đối với người dưới nguyên anh mà nói, đúng là một thanh kiếm tốt khó có được. Độ công của khóe miệng Âm Tế Thiên lại tăng thêm vài phần, thanh kiếm này là do Hiên Phiên Dược tự tay làm tặng ta. Thôn Phách nghe thấy ba chữ Hiên Phiên Dược, ý cười trong đáy mắt phục tắc. Hiên Phiên Dược? Đúng vậy, y sợ ta trở thành phàm nhân sẽ bị đệ tử bắt gia khi dễ, vì thế lén đưa thanh kiếm này cho ta. Âm Tế Thiên cười cười lại nói tiếp, y rất có tâm cũng rất cẩn thận, không biết sau này ai may mắn trở thành đạo lữ của y nữa. Thế nhưng dù là ai, thì người nọ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Thôn Phách trầm mặc. Âm Tế Thiên nhiên nghĩ tới điều gì lại nói, đúng rồi, ta còn chưa có đặt tên cho thanh kiếm này. Nếu không, ngươi thay ta nghĩ một cái tên đi. Thôn Phách hung hăng mà trừng thanh kiếm trong tay, cắn răng nói, vậy gọi nó là Chân Cú Kiếm đi. Thật là kiếm ư, thật là tiện sao? Âm Tế Thiên ngẩn người, phục một tiếng cười ha ha. Thật là kiếm, thật là tiện, tên này đúng là rất có ý tứ, ta thích, ta rất thích. Thôn Phách lườm hắn một cái, chỉ cần nghĩ tới mình vừa khen thanh kiếm này nức nở, liền cảm thấy thập phần buồn bực. Nếu sớm biết kiếm là do Hiên Phiên Dược chế tạo ra, y đã chê nát nước, để về sau Tịch Thiên không bao giờ dùng tới nó nữa. Âm Tế Thiên cố nén cười, vậy cứ kêu nó là Chân Cú Kiếm đi. Nói xong, Hắn lại không nhịn được mà há mồm cười ha hả. Thôn Phách thấy âm Tế Thiên vui vẻ thoải mái như vậy, tâm trạng cũng dịu đi, khó chịu và giận dữ dưới đáy mắt dần dần trở nên nhu hòa. Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người thương, không kìm lòng nổi tiến về phía hắn, sờ vào đôi má tinh xảo trắng nõn kia. Nụ cười của âm Tế Thiên cứng lại, sững sờ nhìn chiếc mặt nạ màu bạc tiến tới gần mình. Nháy mắt khi cảm xúc lạnh lẽo chạm tới đôi môi, âm Tế Thiên đột ngột bừng tỉnh, vội dùng sức đẩy nam nhân trước mắt ra. Người đang làm gì đó? Thôn Phách nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, mâu quan hơi tối sầm lại, cũng không giải thích hành vi ban nãy của mình. Đi ra ngoài. Âm Tế Thiên dõi theo y, sẵn giọng nói. Đi ra ngoài cho ta. Thôn Phách siết chặt thanh kiếm trong tay, một lát sau mới xoay người, không nói lời nào mà đi về phía cửa. Âm Tế Thiên lên tiếng. Để kiếm lại. Bước chân Thôn Phách khẽ dừng, sau đó bất ngờ phun kiếm khiến nó cắm phập vào trong phách đá, kế đó bước nhanh ra khỏi động. Âm Tế Thiên nhìn thấy như thế, khóe miệng cong cong, rất tức giận sao. Hắn không gỡ kiếm xuống mà ngồi lên ghế nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến khi người hầu của quỷ tông phái bưng nước trà cùng với điểm tâm vào mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy người hầu vội vàng đặt cái khay lên bàn rồi bước nhanh về phía hắn. Âm Tế Thiên nghi hoặc theo dõi cả. Nam phó đi đến kéo tay hắn, gấp giọng nói, thừa dịp Thôn Phách chưa trở về, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Âm Tế Thiên nghe một giọng nói quen thuộc, trong lòng có chút sửng sốt, nhìn khuôn mặt xa lạ kia, không xác định mà kêu lên, Hiên Viên Dục, tại sao y lại ở chỗ này? Hiên Viên Dục đè giọng thấp xuống nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước rồi nói. Âm Tế Thiên rút tay về, nhàn nhạt nói, ta không đi. Hiên Viên Dục ngẩn ra, ngươi không đi. Đêm đó, sau khi âm Tế Thiên bị hai vị tà tu lão tổ đánh hôn mê, y liền nhanh nhẹn lẫn vào bên trong đội ngũ tà tu, mục đích là tìm cơ hội cứu âm Tế Thiên ra, nhưng không ngờ tới, thật vất vả tìm được cơ hội tiếp cận hắn, người lại không muốn rời khỏi quỷ tông phái. Đúng vậy, ta không đi. Hiên Viên Dục thật không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, vì sao ngươi không đi, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây thành thân với Thôn Phách? Âm Tế Thiên lườm y một cái, không phải. Nếu không phải, vậy liền thừa dịp Thôn Phách chưa trở về, nhanh chóng rời khỏi đây. Bằng không, nửa tháng sau, ngươi sẽ phải thành thân với Thôn Phách đấy. Muốn đi, thì ngươi tự mà đi. Âm Tế Thiên không muốn giải thích nguyên nhân với y, cho nên đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hiên Viên Dục có chút bất đắc dĩ, liền đuổi theo hắn, nhưng lại bất ngờ bắt gặp mái tóc của Âm Tế Thiên dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, lóe ra vẻ đẹp óng ánh của sắc lam đậm. Ánh mắt của y khẽ khựng lại một chút, tự hồ nhớ đến cái gì. Vội vàng lấy củ đăng tháp mà y mới luyện chế vài ngày trước ra, sau đó tiến lên phía Âm Tế Thiên. Ngay thời điểm Hiên Viên Dược móc củ đăng tháp ra khỏi nhẫn không gian, ngọn đèn ở tầng thứ 9 lập tức sáng bừng lên. Thêm vào đó, mỗi khi y càng gần Âm Tế Thiên hơn một chút, ngọn đèn màu đỏ tía cũng càng đậm hơn một chút, cuối cùng cơ hồ hóa thành màu đen. Hiên Viên Dược nghi hoặc nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên đột nhiên dừng bước. Hiên Viên Dục đang đi ở phía đằng sau, không kịp phòng bị, liền trực tiếp đụng vào lưng của hắn. Tích tắc ấy, viên minh châu trên đỉnh cửu đăng tháp bất chợt sáng lên, phát ra quang mang đủ màu sắc. Hiên Viên Dục kinh ngạc nhìn minh châu trên đỉnh cửu đăng tháp. Từ lần trước, lúc Bắc Minh bảo y đem cửu đăng tháp về kiểm tra, y liền cẩn thận chế tạo cửu đăng tháp thêm một lần nữa, thí nghiệm đi thí nghiệm lại, y có thể khẳng định chắc chắn cửu đăng tháp tuyệt đối không có vấn đề. Âm Tế Thiên vội kéo Hiên Viên Dục đang đầy mặt khiếp sợ ngồi xổm xuống, xịt một tiếng, ý bảo Hiên Viên Dục không được lên tiếng. Ánh mắt của hắn xuyên qua lùm cây trước mặt, nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp khoảng chừng 14-15 tuổi, đang ôm chặt cánh tay của Thôn Phách không buông, mơ mơ hồ hồ còn nghe được tiểu cô nương kia không cao hứng mà biểu môi nói, Thôn Phách ca ca, ta nghe phụ thân nói ngươi muốn thành thân. Thôn Phách không bỏ tay tiểu cô nương ra, nhưng cũng không để ý tới nàng, coi như nàng không tồn tại. Y cầm loan đao chém tới cọc gỗ đã được gia cố bằng trận pháp, tựa hồ đang phát tiết lửa giận. Tiểu cô nương không thèm để ý việc Thôn Phách phớt lờ mình, tiếp tục nói, Thôn Phách ca ca, ngươi là của ta không cho ngươi cùng với tên hòa thượng kia thành thân. Thôn Phách phảng phất như không nghe thấy lời của nàng, động tác liên tục không ngừng nghỉ. Thôn Phách ca ca, ta sẽ nói với lão tổ là ta muốn gả cho ngươi, sau đó để lão tổ hủy bỏ hôn sự giữa ngươi cùng với tên hòa thượng thối kia. Thôn Phách chợt xoay người, đặt loan đao lên trên cổ của tiểu cô nương, lạnh lùng nói, ai dám phá hư hôn lễ của ta cùng Tịch Thiên, ta sẽ lấy mạng của kẻ đó. Tiểu cô nương nhìn thấy đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Thôn Phách đỏ lên, không khỏi run rẩy nói, nhưng mà hỷ bào của chúng ta đã thiêu xong, ta... Thôn Phách không đợi tiểu cô nương nói xong, gạt tay nàng ra, xoay người bỏ đi. Thôn Phách ca ca! Tiểu cô nương không sợ chết đuổi theo. Ông Tế Thiên nhìn thấy bọn họ đi xa, cười lạnh một tiếng, thật là tiện. Hiên Phi Dục lấy lại tinh thần, nghi hoặc hỏi, người vừa mới nói gì? Ông Tế Thiên quay đầu nhìn y, nói cho có lệ, ta nói ta có đặt tên cho thanh kiếm mà ngươi tặng cho ta, Chân Cú Kiếm. Chân Cú Kiếm ư? Hiên Phi Dục nhíu mi, tổng cảm thấy cái tên này có cái gì đó không đúng. Này, cái tên kiếm này rất, rất đặc biệt. Ông Tế Thiên cười ra tiếng, ngay sau đó liền chú ý đến cái tháp nhỏ cao 9 tầng trong tay Hiên Phi Dục. Hắn tò mò cầm nó lên, quan sát ngọn đèn màu trắng trên đỉnh tháp hỏi, đây là cái gì? Hiên Phi Dục liếc nhìn đỉnh cũ đăng tháp đã khôi phục lại quang mang màu trắng, nói, cũ đăng tháp. Y đang định giải thích tác dụng của cũ đăng tháp, ai ngờ ông Tế Thiên lại đem cũ đăng tháp thu vào trong những không gian. Đa tạ, ta vừa lúc thiếu đèn chiếu sáng, cũng không biết do quỷ tông phái nghèo quá hay là vì phòng của hắn vừa mới sửa sang lại mà bên trong không có dạ minh châu chiếu sáng, chỉ có vài ngọn đèn leo lét ánh nến màu cam, thật khiến hắn rất khó chịu. Hiên Phi Dục nghẹn họng, y nghĩ một chút, vẫn không nên giải thích thì tốt hơn. Ông Tế Thiên đứng lên, người nên thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện ra, nhanh chóng rời khỏi quỷ tông phái đi. Hiên Phi Dục nhếch môi một cái, người đang lo lắng cho ta? Không, ta chỉ sợ người bị phát hiện sẽ gây liên lụy đến ta. Hiên Phi Dục nghẹn họng, thiếu niên trước mắt luôn làm cho y vừa bất đắc dĩ, vừa tức giận, nhưng cũng vừa vô lực. Ông Tế Thiên tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn rời khỏi quỷ tông phái thì cũng được thôi. Bất quá, lúc không có chuyện xin đừng tới tìm ta, mà lúc có chuyện lại càng không được tới tìm ta, biết chưa? Hiên Phi Dục lại một lần nữa không thốt nên lời, nói thẳng ra không cần đi tìm hắn là được rồi. Ông Tế Thiên xoay người trở lại trong phòng, nhàm chán ngồi ăn trà bánh mà Hiên Phi Dục bưng tới lúc nãy, vốn tưởng lát sau Thôn Phách sẽ trở lại phòng tìm mình. Vậy mà mãi đến khi sắc trời tối đen vẫn chẳng thấy bóng dáng Thôn Phách xuất hiện, hắn nhăn mày, cuối cùng ngồi không yên, chạy ra ngoài tìm, bắt gặp đệ tử quỷ tông phái đang bận rộn chuẩn bị cho buổi hôn lễ vào nửa tháng sau. Ông Tế Thiên đi hết một vòng chủ phong, cũng không tìm được thân ảnh của Thôn Phách, bất đắc dĩ đành phải trở về phòng. Ngay khi hắn vào đến sân, liền nhìn thấy một gã đệ tử quỷ tông phái đang khiêng một người đứng phía trên pháp khí, vội vội vàng vàng bay về phía sâu nhất của sân. Ông Tế Thiên có chút nghi hoặc, theo như quần áo của người bị đệ tử quỷ tông phái kia khiêng, không giống như là tà tu ở phía đông, hắn không nén được hiếu kỳ, cũng chạy theo sau. Tên đệ tử kia hoàn toàn chẳng phát hiện có người ở phía sau, gã cứ bay thẳng đến cuối sân, ấn vào một viên đá nhô lên trên vách động. Kế đó, có tiếng ù ù vang lên, thạch bích di chuyển sang hai bên tạo thành một cánh cửa lớn. Bên trong có một ngọn đèn chiếu ra, chẳng biết là do tên đệ tử kia quá nóng vội hay sao, mà cửa lớn được mở ra xong, cũng không có đóng lại. Ông Tế Thiên đi tới, chợt nghe thấy tên đệ tử kia nói, chủ tử, người đã bắt tới, đem hắn đặt trước mặt ta. Ông Tế Thiên nhướng nhướng mày, người vừa nói chuyện thế nhưng lại là Thôn Phách. Thôn Phách tiếp tục nói, người cởi quần áo hắn ra. Ông Tế Thiên nghe nói thế, mắt khẽ híp lại, rốt cuộc y đang định làm cái gì? Ông Tế Thiên len lén ngó đầu vào nhìn, trông thấy tên đệ tử quỷ tông phái đang cởi áo bào của nam tử tu sĩ chính phái kia. Chủ tử, áo bào của hắn là bảo vật. Thôn Phách thản nhiên nói, vậy lấy đi, tạ ơn chủ tử. Tên đệ tử quỷ tông phái vui sướng đem y bào cất vào trong túi không gian, sau đó đứng lui sang một bên. Thôn Phách vận công, đem tay phải đặt lên trên ót của tu sĩ chính phái kia. Không quá một khắc, tên tu sĩ kia vì quá đau đớn mà tỉnh lại, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Gã liều mạng muốn giãy giụa, nhưng do bị trận pháp phong tỏa nên không thể nào nhúc nhích. Tiếp đó, người gã run lên, ánh mắt trắng dã, khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, trông vô cùng kinh khủng. Ông Tế Thiên nhìn thấy rất rõ ràng, cũng hiểu được là do Thôn Phách đang hút hồn phách của đối phương để tu luyện. Hắn đứng ở trước cửa khoảng một chén trà nhỏ, rồi xoay người rời đi. Ngay khi hắn rời khỏi, Thôn Phách tức khắc nhấc mi mắt lên nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại tiếp tục công việc hấp thụ linh hồn. Ông Tế Thiên còn chưa kịp trở lại phòng của mình, đã bị 10 tên đệ tử quỷ tông phái cản đường. Người chính là Tịch Thiên. Một thanh âm mềm mại từ phía sau các đệ tử truyền đến. Ông Tế Thiên vừa ngước mắt lên nhìn, liền thấy tiểu cô nương ban nãy quấn quýt Thôn Phách đang đi từ phía sau các đệ tử ra. Ta nghe nói ngươi là ngự thú sư cấp 10. Tiểu cô nương đánh giá dung mạo của ông Tế Thiên, nhất thời sinh ra ghen tị, hừ lạnh một tiếng, cũng không có cái gì đặc biệt hơn người. Ông Tế Thiên thản nhiên hỏi, có chuyện gì sao? Hắn thật không muốn tốn thời giờ vô ích với một tiểu cô nương ngây ngô. Nàng ngồi lên chiếc ghế mà các đệ tử đưa đến, tỏ vẻ như ta đây là chủ nhân. Về sau, ngươi và ta sẽ giống như là tỷ muội. Tỷ muội ư? Ông Tế Thiên nghe đến hai từ này, khóe mắt co rút. Chuyện cần làm của chúng ta chính là hầu hạ tốt Thôn Phách ca ca, nhưng có một điều này ngươi nhất định phải rõ, tao mới chính là chính thê của Thôn Phách ca ca, còn ngươi chỉ là một tên nam thiếp, trường hợp trọng yếu. Khoan đã, âm tế thiên nhu nhu hiện trên trán. Tiểu cô nương, lời này ngươi nên nói với Thôn Phách ca ca của ngươi, ta nghe cũng chẳng để làm gì. Thật chịu không nổi mà, cái loại kịch truyền hình vợ cả giáo huấn vợ lẽ kia sao lại diễn ra trên một người nam nhân như hắn chứ? Huống chi, cô nương kia còn chưa có cưới xin gì với Thôn Phách mà, thật không biết nàng nghĩ gì, cứ nặng nặc đòi hầu cùng một chồng. Tiểu cô nương cả giận nói, lớn mật, cư nhiên dám không để chính thê như ta vào mắt. Ông tới thiên âm thầm trợn trắng mắt, thật muốn đi hỏi Thôn Phách tìm được cái ôn thần này ở đâu. Tiểu cô nương hạ lệnh cho 10 tên đệ tử phía sau, các ngươi bắt hắn lại, ta muốn nghiêm khắc xử phạt hắn. 10 tên đệ tử phía sau có chút chần chừ, kế đó đầu lĩnh lên tiếng nói, tiểu thư, sắc trời không còn sớm, ngài hãy để cho Tịch Thiên tiểu sư phụ quay về phòng nghỉ ngơi đi. Đối phương là ngự thú sư cấp 10, còn là đạo lữ tương lai của Thôn Phách chủ tử. Tiểu cô nạt một chút còn được, chứ nếu xử phạt thật thì đừng nói là lão tổ không tha cho cả, mà khẳng định Thôn Phách chủ tử cũng sẽ rút gia bọn họ. Huống chi, Tịch Thiên bị người khác phá hủy linh căn, hiện giờ chỉ là một phàm nhân bình thường, tiện tay đặt một cái thôi cũng đủ lấy mạng của hắn rồi. Các người thấy nhưng không nghe mệnh lệnh của ta. Tiểu cô nương dậm chân tức đến khó thở, thấy âm tế thiên cười chế nhạo mình, cảm thấy vô cùng mất mặt, nổi giận mà nhảy dựng lên, đánh về phía âm tế thiên. 10 tên đệ tử cả kinh, sự tình phát sinh quá đột ngột, muốn ngăn cản cũng không thể nào được. Âm tế thiên nhìn tiểu cô nương đánh về phía hắn, nhướng mày một cái, trước khi nàng kịp chạm tới người hắn, liền kêu lên một tiếng rồi ngã lăn trên mặt đất giả ngất. Nhất thời cả sân lập tức hỗn loạn, đệ tử đầu lĩnh hốt hoảng ôm lấy âm tế thiên, lo lắng phân phó những người khác. Nhanh, mau đi gọi đan sư đến, còn nữa, thông báo ngay cho lão tổ và Thôn Phách chủ tử. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, có chút thất kinh nói, ta chưa có đụng tới hắn mà. Nàng còn chưa đánh tới hắn, hắn đã ngất là cớ nào, chẳng lẽ phàm nhân đều yếu ớt như vậy, ngay cả trưởng phong cũng chịu không nổi. Âm tế thiên được đệ tử đầu lĩnh ôm trong lòng ngực, mắt khẽ mở ra một cái khe nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt lúng cuống của tiểu cô nương, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, mới thế thôi mà nàng đã hoảng lên thì còn lâu mới tranh nam nhân được. Âm tế thiên được đặt lên giường, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân dồn dập, hai vị lão tổ tiến vào trong phòng, võng lượng lão tổ trầm giọng quát. Xảy ra chuyện gì? Một người đang yên đang lành, tại sao lại bị thương? 10 tên đệ tử quỳ trên mặt đất im thinh thích không dám nói câu nào. Tiểu cô nương sợ hãi vò vò cốc áo, thành thật thừa nhận. Là ta ra tay đã thương hắn. Ngay sau đó, nàng lại lo lắng giải thích. Nhưng mà ta ngay cả cốc áo của hắn còn chưa kịp đụng tới, hắn đã bất tỉnh. Si mị lão tổ cao chặt mày, cảm thấy lời của nàng trước sau rất mâu thuẫn. Hồ đồ! Võng lượng lão tổ không cần nghĩ cũng biết tiểu cô nương tìm Tịch Thiên là để gây phiền toái. Tiểu cô nương giật mình nhảy dựng lên. Lão tổ, ta... Chưa có nói xong, nước mắt đã rơi lã chả. Ngươi vẫn nên xem thương thế của Tịch Thiên trước đi. Si mị lão tổ nói với võng lượng lão tổ. Tiếp theo đó, liền quay đầu hỏi tiểu cô nương. Hỏa anh, vì có gì ngươi lại ra tay đánh Tịch Thiên? Hỏa anh đỏ mặt lý nhí. Ta nói muốn cùng hắn thờ một chồng. Lời còn chưa có dứt, đã bị Thôn Phách đầy bụng sốt ruột mà lạnh giọng cắt ngang. Đạo lữ của ta chỉ có một mình Tịch Thiên. Y vừa vào cửa, liền trực tiếp vọt đến giường, so với võng lượng lão tổ còn sớm hơn một bước, đặt tay lên mạch của âm tế thiên. Âm tế thiên đang giả vờ hôn mê, cảm thấy trên cổ tay truyền đến một trận lạnh lẽo, thầm thở phào một hơi. Nếu như bị võng lượng lão tổ phát hiện hắn bày trò, nhất định sẽ lại giận dữ một phen. Thôn Phách trầm ngâm xem mặt tượng của âm tế thiên, đáy mắt có chút nghi hoặc. Y nhìn sắc mặt hồng nhuận của âm tế thiên, đáy mắt khẽ lướt qua vẻ cưng chiều bất đắc dĩ. Võng lượng lão tổ thấy Thôn Phách vẫn không lên tiếng, vội hỏi, thương thế có nghiêm trọng không? Thôn Phách thu hồi tay, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không phải nặng, nhưng phải cẩn thận tĩnh dưỡng vài ngày. Âm tế thiên nghe nói như thế, đáy lòng hừ nhẹ một tiếng, coi như người thông minh. Hỏa anh lo lắng nói, nhưng mà ta còn chưa có đụng tới hắn, sao hắn lại bị thương được? Thôn Phách lạnh lùng nhìn nàng, không đụng tới hắn mà hắn lại hôn mê bất tỉnh sao? Võng lượng lão tổ trừng Hỏa Anh, ngươi thật sự là càng ngày càng hồ đồ, kể từ hôm nay tới Bích Động diễn Bích Tư Quá một năm. Một năm? Hỏa Anh trợn to hai mắt, chẳng lẽ ngươi muốn hai năm? Hỏa Anh thở phì phì dậm chân, xoay người chạy ra ngoài. Si Mị lão tổ bắt đắc chỉ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, sao bọn họ lại không biết tâm tư của Hỏa Anh? Đáng tiếc, Phách Nhi cũng chỉ coi nàng như một tiểu nha đầu mà thôi. Hai vị lão tổ thấy có Thôn Phách chiếu cố Tịch Thiên, cũng không lưu lại nữa, kéo nhau rời khỏi phòng. Bọn họ vừa đi, ông Tế Thiên liền phục mở mắt, chật một tiếng. Ngươi thực sự đành lòng nhìn tiểu hồng nhan của mình đi diễn bích tư hóa một năm sau? Thôn Phách thản nhiên nói, ta không có cái gọi là tiểu hồng nhan, nhưng ngươi lại có một đại lam nhan. Âm Tế Thiên sửng sốt, đại lam nhan, cái gì là đại lam nhan? Người chế tạo ra thanh hảo kiếm tặng ngươi kia, không phải đại lam nhan thì là cái gì? Âm Tế Thiên nhướng mày, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, ánh mắt Thôn Phách đảo quanh phòng, khẽ nhíu lại, đại lam nhan của ngươi tới tìm ngươi đúng không? Âm Tế Thiên sửng sốt, bật thốt ra, làm sao ngươi biết? Thôn Phách nhìn hắn hỏi, sao ngươi không đi cùng y? Âm Tế Thiên biểu môi, ta vốn đã muốn đi rồi, nhưng nếu như vậy, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để giày vò ngươi hay sao? Đương nhiên, ta vẫn sẽ đi. Hơn nữa, ta cũng đã tính toán kỹ, chọn ngay ngày thành thân mới đi, để cho ngươi xấu mặt trước mặt mọi người. Ngươi hận ta như vậy sao? Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn y, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói xem, ta có lý do gì để không hận ngươi? Nói một cái lý do ra, không biết chừng ta nghe xong sẽ không hận ngươi nữa. Thôn Phách nhìn hắn im lặng, không có chứ gì. Âm Tế Thiên đẩy y, chẳng cho y ngồi bên mép giường, nói không được thì cách ta hơn 5 thước, đỡ làm ta ghê tởm. Thôn Phách tức khắc bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Thôn Phách đứng lên, vỗ vỗ áo bào, nhìn khóe miệng đang cong lên nụ cười của Âm Tế Thiên, mâu quang trầm xuống, đột nhiên nhào về phía hắn. Âm Tế Thiên bất ngờ bị đè nặng, oai oái kêu ra tiếng, ngươi làm cái gì đó, không phải nói ta ghê tởm sao? Thôn Phách vạch áo bào của hắn ra, luồn tay vào, vậy hãy để ta tiếp tục khiến ngươi ghê tởm. Âm Tế Thiên sao có thể để y thực hiện được mục đích? Tiếp đó, hai người ở trên giường lăn qua lăn lại thành một đoàn, rất nhanh chỉ vì muốn tranh thắng thua mà quần áo đều loạn hết cả lên. Bất chợt, hai người nhất thời cứng đờ. Lúc này, Thôn Phách đang nằm úp xuống giường, phía trên bị Âm Tế Thiên đè lên, y còn cảm giác thấy mặt sau có thứ cứng cứng đang chọc vào mình. Không cần nghĩ, chỉ cần là nam nhân đều biết kia là cái gì, hai người đều cương. Âm Tế Thiên thấp giọng nguyền rủa một tiếng, thấy khoái nào mới có ma sát thân thể thôi, mà Tiểu Tế Thiên lại ngẩng đầu lên rồi. Thôn Phách đột nhiên cười ra tiếng, trêu chọc nói, thật không ngờ, đối mặt với người mà ngươi ghê tởm, ngươi cũng có cảm giác đấy. Âm Tế Thiên hiếp hiếp mắt, nhếch môi chăm chọc nói, chỉ cần dưới thân ta là con người, ta đều sẽ có cảm giác. Thôn Phách xì một tiếng, tự người muốn xoay thân lại, không ngờ bị Âm Tế Thiên đè chặt hơn. Âm Tế Thiên cả giận nói, chết tiệt, ngươi còn động nữa, có tin ta bảo hoa cúc của ngươi không? Con bà nó, thật vất vả áp chế khô nóng dưới hạ thân. Thôn Phách bỗng dưng nhúc nhích, làm Tiểu Tế Thiên càng có tinh thần hơn. Thôn Phách nghe thế, cả người cứng ngắc. Y phát hiện tiểu huynh đệ đang chọc chọc vào mặt sau của mình có xu thế biến lớn hơn. Ta giúp ngươi. Âm Tế Thiên hừ lạnh nói, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta. Mâu quang Thôn Phách trầm xuống, oán hầm, chẳng lẽ ngươi nằm trên người ta thì không cảm thấy ô uế hay sao? Âm Tế Thiên cũng phát hiện ra điều đó, nhưng hỏa căn bản không có xu hướng hạ, mà càng lúc càng lớn hơn. Hắn phục xoay người nằm ngửa sang một bên, khàn khàn giọng nói, ngươi đi ra ngoài, ta cần phải giải quyết một chút. Tính ra thì cũng đã lâu rồi hắn chưa giải tỏa cho tiểu huynh đệ nhà mình. Thôn Phách ngồi dậy, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ quyến rũ kia, trong mắt y khẽ đảo, bất ngờ vươn tay bắt lấy Tiểu Tế Thiên. Âm Tế Thiên sửng sốt, cả giận nói, ngươi đang làm gì đó? Thôn Phách cười cười, thoáng dùng sức niết tiểu huynh đệ của Âm Tế Thiên, không muốn ta bóp vỡ thì hãy ngoan ngoãn để ta giúp ngươi giải quyết nó. Âm Tế Thiên ăn đau, nhíu mày lại, trừng y, ta đã nói không được dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta. Bàn tay Thôn Phách khẽ chuyển động, Âm Tế Thiên nhất thời tìm được thoải mái trong đau đớn. Thôn Phách nhìn khuôn mặt mị hoặc của thiếu niên, ánh mắt càng nóng bỏng hơn, y khom người ôm lấy Âm Tế Thiên, đặt hắn ngồi lên trên người mình. Âm Tế Thiên tức giận trừng y, ngươi! Thôn Phách cười ôn nhu, ngươi muốn lập tức giải quyết nó, hay vừa chịu đau vừa sung sướng? Âm Tế Thiên nạt, ngươi có tin ta chặt đứt bàn tay của ngươi không? Vậy trước đó cứ để ta hầu hạ ngươi cho tốt đã. Âm Tế Thiên rên rỉ một tiếng, dưới sự hầu hạ tận tình của Thôn Phách, rất nhanh hắn đã phóng thích, sau đó thoải mái mà nằm mềm nhũn trong ngực y. Từ lúc Âm Tế Thiên bị bắt vào Quỷ Tông phái tới nay, đây là lần đầu tiên Thôn Phách được ôm ấp yêu thương như thế. Sao y có thể bỏ qua cơ hội được ôm kỳ lấy tiểu thiếu niên kia chứ? Thật hy vọng thời gian cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Trong phòng một mảnh yên lặng, hai người ngồi ở mép giường ôm chặt lấy nhau, nhìn qua có vẻ rất hòa hợp. Thông Phách đợi hồi lâu cũng không thấy Âm Tế Thiên đẩy mình ra, liền nghiêng đầu nhìn, trông thấy Âm Tế Thiên đã ngủ mất từ lúc nào chẳng hay. Y cảm thấy có chút buồn cười. Kế đó, Thông Phách sai người mang nước ấm đổ vào thùng gỗ, tắm rửa sạch sẽ cho Âm Tế Thiên, rồi mới ôm người lên giường nằm. Y nhìn Âm Tế Thiên say ngủ, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai hắn lại dùng vẻ mặt chán ghét nhìn mình, y đã muốn than thở ra tiếng. Thông Phách rất tham liếm giờ khắc yên bình này, thế nhưng thời gian lại trôi qua quá nhanh. Y đành phải nhân lúc Âm Tế Thiên còn chưa tỉnh lại, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc Âm Tế Thiên thức dậy, đập vào mắt là Thông Phách ngồi cách hắn 5 thước, tươi cười dịu dàng nhìn mình. Thông Phách chỉ vào cái chậu ở đầu giường nói, ta đã lấy nước rồi, ngươi rửa mặt trước đi, rồi dùng điểm tâm. Âm Tế Thiên mơ mơ màng màng xúc miệng rửa mặt, sau khi tỉnh táo hẳn ra, mới chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, hai má không khỏi đỏ lên, tức giận lườm Thông Phách. Thông Phách làm bộ như không thấy, cười nói, hôm qua ngươi mới bị thương, đừng có xuống giường vội, để ta giúp ngươi ăn. Không, Thông Phách cắt lời Âm Tế Thiên nói, yên tâm, ta sẽ không tới gần ngươi trong vòng 5 thước. Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, hắn rất tò mò xem y làm như thế nào để có thể giúp hắn ăn. Hắn nhìn Thông Phách đứng cạnh cái bàn cách hắn 5 thước, trên bàn đặt đầy điểm tâm sáng. Âm Tế Thiên nhàn nhã dựa vào cột giường, câu môi nói, được, hầu hạ gia cho tốt, gia sẽ có thưởng. Thông Phách thấy hắn tỏ vẻ đại gia, đáy mắt hiện lên ý cười. Tiếp đó y lấy từ trong những không gian ra đồ vật mà y đã chuẩn bị trước. Âm Tế Thiên mở to mắt, nhìn hai cây gậy tinh xảo dài chừng 6 thước trong tay Thông Phách. Đừng nói với ta cái mà ngươi cầm trong tay là đũa nha. Đương nhiên là đũa rồi, nếu không thì làm sao đút cho ngươi ăn được. Thông Phách giơ chiếc đũa dài lên, rất quen thuộc mà kẹp lấy một cái bánh bao nhỏ trên bàn, đưa tới chỗ Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên rũ mi mắt, nhìn cái bánh bao nho nhỏ chỉ cách miệng khoảng 2 tấc, chần chờ một lát mới há mồm cắn một miếng. Thông Phách hỏi, như thế nào, ăn ngon không? Âm Tế Thiên vừa nhai vừa trả lời, tạm tạm, uống miếng cháo giải khát đã. Thông Phách lại lần nữa từ trong những không gian lấy ra một cái muỗng nhỏ dài 6 thước, múc một muỗng cháo hoa đưa đến trước miệng Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên lập tức đem cháo hoa uống cạn. Thông Phách tiếp tục đem bánh bao đưa tới trước mặt hắn. Âm Tế Thiên nhìn bánh bao cách hắn tới 1 thước, nhăn mày, quá xa, ta không ăn được. À, đáy mắt Thông Phách hiện lên ý cười, đưa chiếc đũa tới phía trước một chút. Đúng lúc đó, bánh bao đột nhiên rơi xuống, do vậy hai chiếc đũa cứ theo đà mà trực tiếp cắm vào lỗ mũi của Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên tức giận nói, ngươi làm gì đó? Thông Phách nhìn hai chiếc đũa cắm trong lỗ mũi của Âm Tế Thiên, thành khẩn giải thích, xin lỗi, lần đầu ta sử dụng đũa dài như vậy, cho nên vẫn chưa được thuần thục, lần sau sẽ không thế đâu. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm vẻ mặt hối lỗi của y, vươn tay đem đôi đũa cắm trong lỗ mũi rút ra, lấy vạt áo chùi chùi vụn bánh bao trên đó. Mặc dù Thông Phách tỏ ra vô tội, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy Thông Phách là cố ý. Đũa trên tay ngươi cắm vào lỗ mũi của ta, bẩn rồi. Đổi một đôi khác là được thôi. Thông Phách ném đôi đũa qua một bên, nhanh nhẹn lấy ra một đôi đũa dài khác. Âm Tế Thiên tò mò nhìn y, rốt cuộc ngươi đã chuẩn bị bao nhiêu đôi vậy? Thông Phách đáp, hơn 100 đôi, tiếp theo ngươi muốn ăn cái gì, ta cấp cho ngươi. Âm Tế Thiên đảo mắt nhìn cả bàn đều là các món ăn mà mình thích nói, ngoại trừ bánh bao ra thì cái nào cũng được. Thông Phách tùy tiện cấp đậu giác đưa tới trước mặt hắn. Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, nhìn đậu giác trên đỉnh đầu nói, ngươi để đũa quá cao. Thông Phách hạ đôi đũa xuống một chút, nhưng Âm Tế Thiên vẫn ăn không tới, vì Thông Phách đưa đũa bị lệch. Hắn tức giận nói, này, mắt ngươi bị lát hả? Có thể đưa chính xác một chút được hay không? Âm Tế Thiên vừa nói xong, chiếc đũa trước mặt đột nhiên rung lên, rốt cuộc Thông Phách không nhịn được nữa, cười ra tiếng, ngươi thật sự rất thú vị. Y có cảm giác như mình đang trêu chọc một tiểu yêu thú. Âm Tế Thiên thức khắc hiểu ra mình đã bị đùa giỡn, cả giận nói, thì ra là ngươi cố tình trêu chọc ta. Hắn cầm cái gói đầu sau lưng, ném về phía Thông Phách. Thông Phách khẽ nghiêng người né tránh, cười nói, trên bàn có đũa và chén, ngươi tự mình ăn đi. Y để lại một câu, liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Âm Tế Thiên nhìn theo bóng lưng của Thông Phách, mắng nhỏ, đồ khốn kiếp. Thông Phách vừa cười vừa từ trong phòng đi ra, các đệ tử gần đó ai ai cũng ngạc nhiên nhìn y. Bình thường, bọn họ chưa bao giờ nghe thấy Thông Phách chủ tử cười ra tiếng, cho dù có cười, cũng chỉ thể hiện một chút qua ánh mắt, chứ chưa bao giờ mở miệng ha hả như hôm nay. Lúc này, yểm hộ vệ bên người của Thông Phách đi tới, cung kính nói, chủ tử, hai vị lão tổ bảo ngài đến đại điện một chuyến. Thôn Phách thu lại nụ cười, lạnh nhạt hỏi, có biết chuyện gì không? Yểm hộ vệ không xác định lắm, thuộc hạ chỉ mơ hồ nghe thấy lão tổ nhắc đến hai chữ bí cảnh. Mí mắt Thôn Phách khẽ giật, liền quay lưng tiến về phía đại điện, còn chưa bước vào cửa, đã nghe được tiếng thảo luận kịch liệt bên trong truyền ra. Si Mị lão tổ mắt sắc, phát hiện ra Thôn Phách tới, khóe miệng cong lên nụ cười xinh đẹp, Phách Nhi đến. Mọi người liền ngừng thảo luận, sôi nổi nhìn về phía Thôn Phách. Si Mị lão tổ tiến lên kéo Thôn Phách đi vào, để hắn ngồi xuống cạnh mình. Phách Nhi, chúng ta vừa nhận được một tin tức rất chuẩn xác, nói là phía đông của Bắc Vạn Yêu Xâm Lâm sắp xuất hiện thượng cổ bí cảnh, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, nội trong 5 ngày nữa bí cảnh sẽ mở. Thôn Phách nhướng mày, 5 ngày nữa? Đúng vậy, nói cách khác. Si Mị lão tổ đẩy Phỏng Lượng lão tổ, ý bảo ông ta nói tiếp. Phỏng Lượng lão tổ ho nhẹ một tiếng, nói cách khác, hôn lễ của ngươi và Tịch Thiên sẽ phải dời lại cho đến sau khi rời khỏi bí cảnh. Lời nói vừa xong, đại sảnh nhất thời im phăng phắc. Không biết qua bao lâu, Thôn Phách đột nhiên lớn tiếng cười. Mọi người sửng sốt, đừng nói là do không thể thành thân với tiểu hòa thượng nên Thôn Phách phát điên đó chứ. Si Mị lão tổ lo lắng nhìn Thôn Phách, Phách Nhi, ngươi vẫn tốt chứ? Thôn Phách nén cười, tạ lỗi với hai vị lão tổ. Xin lỗi sư phụ, ngài vừa mới nói cái gì vậy? Y vừa nghe Phỏng Lượng lão tổ nhắc tới Tịch Thiên, trong đầu liền nhớ lại hình ảnh y đem đôi đũa cắm vào lỗ mũi hắn. Si Mị lão tổ và Phỏng Lượng lão tổ liếc nhau, sau đó cẩn thận nói, e rằng hôn lễ của ngươi và Tịch Thiên phải dời đến sau khi rời khỏi thượng cổ bí cảnh mới có thể tổ chức được. Bọn họ chỉ sợ y không chấp nhận nổi chuyện này, bằng không sao lại đột nhiên cười to như vậy. Thôn Phách trầm mặc một lát nói, hôn lễ còn có thể tổ chức sao, nhưng bí cảnh không thể bỏ lỡ được. Hai vị lão tổ vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm. Phỏng Lượng lão tổ quay sang các vị trưởng lão khác nói, thượng cổ bí cảnh xuất hiện, nhất định bên trong sẽ rất hung hiểm, chuyến đi lần này các đệ tử chí nguyên anh kỳ không nên tham gia. Thông Phách lên tiếng, tu vi chưa đạt đến cảnh giới luyện hư kỳ cũng không được đi vào. Mọi người trong đại điện sửng sốt, luyện hư kỳ? Tu sĩ đạt tới cảnh giới luyện hư kỳ, chỉ sợ trong các môn phái lớn, nhiều lắm cũng hơn 300 người, lấy số lượng ấy mà tiến vào thượng cổ bí cảnh, có phải là hơi ít quá không? Phỏng Lượng lão tổ nhìn Thôn Phách, Phách Nhi, ngươi đã biết cái gì rồi đúng không? Nghe ngữ khí của y, tự hồ rất rành về thượng cổ bí cảnh, đáy mắt Thôn Phách chợt lóe lên, nhưng im lặng không nói. Phỏng Lượng lão tổ thấy y như thế, trầm ngâm một lát, đành phải nói, thượng cổ bí cảnh quả thật không phải là nơi chúng ta có thể xem thường, vậy thì cứ nghe theo lời Phách Nhi, hãy bảo những ai tu vi đã đạt đến cảnh giới luyện hư kỳ ra đại sảnh tập họp. Vâng. Các trưởng lão lần lượt rời khỏi, các trưởng lão vừa khuất bóng, Si Mị lão tổ lập tức hỏi, về tiểu hòa thượng tính sao, một khi chúng ta vắng mặt, chắc chắn sẽ có người tới mang hắn đi. Võng Lượng lão tổ nhăn mày, tìm một chỗ giấu hắn. Không, ta tính dẫn hắn đi thượng cổ bí cảnh. Thôn Phách lên tiếng nói, Si Mị lão tổ sửng sốt, hắn chỉ là phàm nhân, đi vào đó chẳng phải là muốn tìm chết sao? Phỏng Lượng lão tổ cười lạnh một tiếng, cũng không nhất định là như vậy. Cái hôm bọn họ bắt tiểu hòa thượng, tuy ông không biết hắn dùng cách gì, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt mình, nhưng nếu làm được vậy, chắc chắn hắn đã có cách tự bảo vệ mình. Si Mị lão tổ nghi hoặc hỏi, nói vậy là sao? Phỏng Lượng lão tổ lắc đầu, bổn tọa cũng không nói rõ được. Ông đã từng kiểm tra cơ thể của tiểu hòa thượng, quả thực linh căn bị hủy, bất quá, để ngừa vạn nhất, ông vẫn hạ phong ấn lên trên đan điền của tiểu hòa thượng, để tránh hắn chạy thoát. Phỏng Lượng lão tổ nhìn Thôn Phách, nếu chúng ta mang hắn đi, rất có thể sẽ bị tu sĩ chính phái đoạt lại, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Thôn Phách gật đầu, Phỏng Lượng lão tổ suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, vậy cứ mang hắn theo, chứ để hắn ở lại quỷ tông phái, cũng chưa chắc sẽ không bị mang đi, có lẽ đặt ở bên người, trong chừng còn tiện lợi hơn. Chốc nữa, bổn tọa sẽ cởi bỏ phong ấn trên người hắn. Thôn Phách nói, chờ đến khi tiến vào bí cảnh rồi hãy giải phong ấn. Cũng được, phải đồ nhi đi về trước để chuẩn bị. Hai vị lão tổ gật đầu, Thôn Phách trở lại phòng của Âm Tế Thiên, trông thấy hắn đang cầm cửu đăng tháp suy nghĩ, miệng nói thầm, chẳng lẽ bị hư rồi. Âm Tế Thiên buồn bực nhìn Dạ Minh Châu đang phát ra đủ màu sắc, như vậy sao mà chiếu sáng đây? Thôn Phách lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên phát hiện Thôn Phách trở về, tức giận trừng y một cái, rồi tiếp tục cầm cửu đăng tháp nghiên cứu. 2 ngày nay, Thôn Phách cũng đã quen với thói lạnh lùng của hắn, tiếp tục nói, phía đông bắc của Vạn Yêu Xâm Lâm xuất hiện thượng cổ bí cảnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ chúng ta sẽ sớm khởi hành đi Vạn Yêu Xâm Lâm. Âm Tế Thiên khẽ khựng người, rầm rì nói, Thượng cổ bí cảnh thực sự xuất hiện à? Không nghĩ tới, pháp bảo của Hiên Viên Dược lại linh nghiệm như thế. Âm Tế Thiên liếc sang Thôn Phách. Người nói chuyện này với ta, ngụ ý là muốn dẫn ta đi cùng sao? Đúng vậy, ánh mắt Âm Tế Thiên khẽ động nói. Người của Bắc Gia cũng sẽ tới sao? Đây chính là thượng cổ bí cảnh trăm ngàn năm mới xuất hiện một lần. Ai ai cũng muốn được tiến vào đó, huống chi là đại gia tộc như Bắc Gia. Sao? Người muốn nhân cơ hội trở lại Bắc Gia à? Âm Tế Thiên thành thật nói. Ta đang nhớ Bắc Minh, không biết y có thể tiến vào đó không? Mâu quan của Thôn Phách lập lòe. Y là thiếu gia của Bắc Gia, nhất định sẽ không thể vắng mặt. Hơn nữa, bên cạnh y còn có yêu thú cấp 10 bảo hộ, chắc chắn các trưởng lão Bắc Gia sẽ cho phép y đi vào. Ông Tế Thiên thâm ý mà nhếch môi một cái. Vậy thì tốt rồi. Hắn mông cửu đăng tháp xuống, đứng dậy đem thanh kiếm cắm trên thạch bích rút ra. Thôn Phách thấy động tác của hắn ngọt ngào nhẹ hẳn, khóe mắt hơi giật một cái. Không phải Tịch Thiên đã bị phong ấn linh lực rồi sao? Nếu như thế, cớ gì một phàm nhân lại có thể dễ dàng rút thanh kiếm cắm sâu trong thạch bích ra? Tịch Thiên hắn. Ông Tế Thiên vừa lao thân kiếm vừa hỏi, lúc ta nói nhớ Bắc Minh, vì sao ngươi không ghen? Thôn Phách hỏi ngược lại. Nếu ta ghen thì ngươi sẽ không nhớ tới y nữa ư? Không thể. Thôn Phách nhướng mày. Rồi có một ngày ta sẽ làm cho ngươi nhớ ta như nhớ y. Ngươi đang nằm mơ dưới ban ngày à? Âm Tế Thiên thản nhiên lườm y một cái, sau đó cất thanh kiếm vào trong những không gian, cuối cùng đi về phía cửa. Thôn Phách vội gọi lại. Ngươi không mang cái này theo sao? Âm Tế Thiên quay đầu thấy Thôn Phách chỉ vào cửu đăng tháp nhíu nhíu mày. Chỉ là một cái đèn thôi mà, mang theo làm gì? Hơn nữa còn là đèn bị hư. Thôn Phách im lặng, y lặng lẽ nhét cửu đăng tháp vào trong những không gian. Tốc độ tập hợp của quỷ tông phái rất nhanh, chỉ sau hai chén trà nhỏ, toàn bộ tu sĩ luyện hư kỳ đã tập trung đông đủ tại đại điện. Sau khi Phổng Lượng lão tổ bàn giao toàn bộ công việc, lập tức xuất phát hướng về phía đông bắc Vạn Yêu Xâm Lâm. Bởi vì tà tu ở phía đông, cho nên chỉ tốn 3 ngày là đến được Vạn Yêu Xâm Lâm. Khi bọn họ còn cách thượng cổ bí cảnh chừng trăm thước, thì trông thấy nơi đó đã tụ tập không ít tà tu và tu sĩ phương bắc. Tà Hàng lão tổ và U Vực lão tổ nhìn thấy bọn Phổng Lượng lão tổ cư nhiên mang theo Âm Tế Thiên đến Vạn Yêu Xâm Lâm, không khỏi nhíu mày hỏi, tại sao Phổng Lượng lão tổ lại mang theo Tiểu Hòa Thượng đến đây? Phổng Lượng lão tổ hừ lạnh một tiếng, bổn tổ muốn mang ai tới thì mang thôi. Tà Hàng lão tổ cười nói, dù sao nơi này cũng là thượng cổ bí cảnh, chẳng lẽ Phổng Lượng lão tổ không sợ Tiểu Hòa Thượng làm liên lụy đến ngươi à? Ngươi nên nhớ rằng, hiện tại hắn chỉ là phàm nhân, cho dù là tu sĩ đi chăng nữa, cũng chưa chắc hắn có thể tự bảo vệ mình. Phổng Lượng lão tổ nhíu mày, chúng ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Ông vốn định cho Tịch Thiên ăn dịch dung đan, thế nhưng Thôn Phách không đồng ý, lý do là Tịch Thiên dùng bộ dáng ban đầu sẽ thuận tiện hơn, nếu gặp nguy hiểm, không chừng sẽ có người vì thân phận ngự thú sư cấp 10 mà ra tay cứu hắn. Tà Hàng lão tổ và U Vực lão tổ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì nữa. Hai ngày kế tiếp, tu sĩ của các bộ cũng lục tục kéo tới Vạn Yêu Xâm Lâm. Thôn Phách thấy người càng lúc càng đông, liền bắt Tịch Thiên mang đấu lạp, tránh cho có kẻ dòm ngó tới hắn. Sáng sớm ngày thứ năm, phía đông bắc của Vạn Yêu Xâm Lâm đồng thời xuất hiện hai trận pháp truyền tống lớn. Ông Tế Thiên nghe nói là người của Nam Bộ và Tây Bộ tới, do đó vẫn luôn chú ý trận pháp phía nam. Còn hai vị lão tổ vẫn không ngừng dòm chừng Ông Tế Thiên, sợ sơ sẩy, hắn sẽ chạy vọt sang bên chính phái kia. Si Mị lão tổ thấy Ông Tế Thiên mong ngóng, nhìn bên phía nam, trừng mắt nói, cái tên Tiểu Hòa Thượng này vẫn còn nhớ tới Bắc Gia. Quỷ quái lão tổ hừ lạnh một tiếng, bổn tọa tin tưởng Phách Nhi sẽ có thể khiến tên Tiểu Hòa Thượng chết tâm. Nhắc tới Thôn Phách, Si Mị lão tổ nghi hoặc đảo mắt quanh bốn phía, nàng bất chợt nhớ ra rằng từ sáng tới giờ nàng chẳng thấy y đâu. Phách Nhi đâu rồi? Tịch Thiên, ngươi có nhìn thấy Phách Nhi đâu không? Si Mị lão tổ hỏi Âm Tế Thiên. Không thấy. Âm Tế Thiên chẳng thèm quay đầu lại mà trả lời. Si Mị lão tổ vội hỏi hộ vệ bên người của Thôn Phách, Phách Nhi đâu rồi? Sáng nay chủ tử có bảo thuộc hạ nhắc nhở Phổng Lượng lão tổ, sau khi tiến vào thượng cổ bí cảnh thì nhớ cởi bỏ phong ấn trên người tiểu sư phụ, và từ lúc ấy đến giờ thuộc hạ không thấy chủ tử đâu nữa. Si Mị lão tổ nhíu mày, vào lúc quan trọng này mà nó còn chạy đi đâu vậy kìa? Phổng Lượng lão tổ nói, có lẽ nó nhân lúc thượng cổ bí cảnh còn chưa mở, tranh thủ tìm kiếm vài dược liệu linh tinh ấy mà. Với lại nó có phải trẻ con nữa đâu, chẳng cần quá lo lắng cho nó, thế nào nó cũng trở lại thôi. Si Mị lão tổ cật cật đầu. Đúng lúc này, từ xa truyền tới tiếng ầm ĩ, tứ đại gia tộc của Nam Bộ tới rồi. Âm Tế Thiên vừa nghe thế, vội vàng quay đầu nhìn về truyền tống trận ở phía nam. Đầu tiên, bước ra khỏi trận pháp phía nam là người của Lăng gia,